dắt thương nhớ nơi quê nhà. Đêm nay ở đảo xa gửi tình em tha thiết về anh nơi xa thẳm đắm đắm đôi mắt buồn. Đêm nay ở đảo xa những mầm xanh thò thè hồn nhiên trong nét vẽ tập đánh vần ê a. Đêm nay nhớ đào xa tròn bút chì em gọt mê say con nắng nóng điểm mười gửi tặng cha. Đêm nay ở đào xa nơi tiền tiêu anh gác bao hiểm nguy rình rập anh kiên cường vững tin. Đêm nay nhớ đào xa nâng niu quà anh gửi trái bàng vuông rất lạ hoa trắng tim tình em. Sống lòng anh rào rạt thương nhớ nơi quê nhà. Đêm nay ở đảo xa gửi tình em tha thiết về anh nơi xa thẳm đắm đắm đôi mắt hiền. Đêm nay ở đảo xa những mầm xanh thò thè hồn nhiên trong nét vẽ tập đánh phần ê a. Đêm nay nhớ đào xa tròn bút chì em gọt mê say con nắng nóng liếm mười gửi tặng cha. Đêm nay ở đào xa nơi tiền tiêu anh gác bao hiểm nguy rình rập anh kiên cường vững tin. Đào xa ấm lòng anh đứng gác thấy con mình ngoan quá màn hình gọi cha cha.